Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 264, điên cuồng Diệp Vô Đạo. Năm càng, Diệp Vô Đạo lời nói, làm cho sở hữu trong lòng người đều là vui vẻ. Chẳng lẽ nói Diệp Vô Đạo muốn thả đại chiêu, phẫn nộ giá trị đầy, đặc biệt đối diện Giang Du cảm thụ sâu nhất. Hắn chứng kiến Diệp Vô Đạo sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, thân hình lại vẫn đang chậm rãi run rẩy. Ừ, chẳng lẽ là thật muốn thả ra đại chiêu? Giang Du đột nhiên trong lòng giật mình, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cước bộ liền mạch, thân hình vội vàng trốn một bên. Giang Du, ngươi xong, có thể đem tiểu gia ta bức xử xuất một chiêu này. Đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Diệp Vô Đạo cắn răng, trong mắt lại vẫn có lấy mịt mờ thần quang. Chẳng qua cái kia thần quang làm sao có chút cảm giác nhục nhã. Đột nhiên Diệp Vô Đạo di chuyển, hai cái cánh tay bỗng nhiên huy động, bàn tay nắm tay, vẻ mặt xấu hổ cười. Vô địch, vô địch, ta vô địch. Vô đạo, vô đạo, ta giỏi nhất. Vừa nói chuyện, Diệp Vô Đạo thân hình không ngừng nhúc nhích, đặc biệt cước bộ, một cái nâng lên một cái rơi xuống. Sau đó nhiều lần, ta là vô đạo, ta vô địch, triệu hoán người trong nhà lòng chính mình. Ba la thủ vô đạo, xuất hiện đi, đánh bại người hết thảy trước mắt cường địch. Diệp Vô Đạo tả hữu chống nạnh, tay trái bỗng nhiên một điểm Giang Du, sau đó tóc vung, sắc mặt đỏ rực. Giang Du triệt để choáng váng. Cái quái gì vậy? Diệp Vô Đạo điên rồi sao? Hắn rốt cục đã biết Diệp Vô Đạo vừa mới khuôn mặt vì sao đỏ. Mẹ nó a, đổi thành ai cũng muốn đỏ. Đồng thời xấu hổ và giận dữ mà chết a. Nghiến răng nghiến lợi, thân hình run rẩy. Vậy hay là nhẹ, nếu như là chính mình, sớm gặp trở ngại mà chết. Mất mặt xấu hổ a. Cái này mẹ nó là ở vườn trẻ chơi ba la tiểu ma tiên sao? Diệp Vô Đạo cũng là cảm thấy mọi người dị dạng nhãn quang. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mặc kệ nó, ngược lại khuôn mặt đã mất hết. Lại ném cũng ném không là cái gì. Giang Du, bản tiểu gia, khái khái, bản ma tiên muốn đại biểu nguyệt lượng ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Thiên địa chính nghĩa. Gia trì thân thể ta. Mọi người sững sờ. U, câu này vẫn là rất đáng tin a. Diệp Vô Đạo rốt cục không điên nữa à? Bảo bảo tâm lý khổ. Thế nhưng bảo bảo không nói. Bảo bảo cần khí lực. Đánh chết ngươi đây. Vèo, mọi người nhất thời miệng vỡ cười to. Nhưng là Diệp Vô Đạo mặt đen lại ánh mắt nhìn chung quanh. Cũng là lệnh không ít người vội vàng ngậm miệng lại. Rất sợ Diệp đại thiếu mang thù. Ha ha, ta kháo, Diệp Lăng, đây chính là ngươi cho Diệp Vô Đạo bí quyết. Ngươi có thể quá trêu chọc a. Ha ha, ngươi đây là muốn đùa chơi chết hắn a. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Muốn triệu hoán tiểu ma tiên trên thân. Còn bảo bảo, má của ta ơi. Thần Phong cùng Mạc Tinh hai người nhất thời cười to, bưng cái bụng, ai nha không được. Cái bụng cười đau không thể thở nổi a, quá trêu chọc, đường đường Diệp đại thiếu một đời anh danh, hôm nay tất cả đều bị hủy a. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là che miệng cười khanh khách. Mềm mại thân hình loạn chiến, quá khả nhạc, đây chính là tứ đại công tử a. Dĩ nhiên tại trên đài làm ra loại động tác này, mà trên lôi đài Diệp Vô Đạo hận không thể chui vào kẽ đất trong. Cái quái gì vậy? Vì làm chết cái này nha. Cái gì ra mặt? Ra mặt có thể ăn có thể thắng lợi sao? Không thể. Cho nên nhân hay là muốn thực sự điểm được. Vì thắng lợi, hết thảy đều đáng giá. Đến đây đi. Lực lượng gia trì đến bảo bảo trên thân. Xem bảo bảo ta đại biểu nguyệt lượng ta đại biểu chính nghĩa một trường vỗ chết tên hỗn đản này. Lúc này đây. Diệp Vô Đạo lại không có nửa điểm đáng thẹn, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo cười. Tất cả vì bộ tộc, vì thắng lợi. Ông Diệp Vô Đạo đột nhiên phát hiện trong cơ thể của mình có một đáng sợ lực lượng, phảng phất là một viên mầm móng một dạng, ngay ngắn đang nhanh chóng trưởng thành nảy mầm. Chuyện này, đây là Diệp Vô Đạo kinh hỉ không gì sánh được. Này cổ lực lượng thật là đáng sợ, vẻn vẹn là trưởng thành một chút, dĩ nhiên có đem chính mình lột vỏ thành một cái tuyệt đối cường giả. Dưới lôi đài, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Diệp Vô Đạo trong cơ thể lực lượng là chính mình kim đan lực, coi như là một điểm, cũng muốn so với Giang Du mạnh rất nhiều, căn bản không cách nào phản kháng. Diệp Lăng kim đan lực không chỉ có kỳ dị, càng là ẩn chứa tiên giới Long Hoàng Long chi lực, hầu như có thể bị trở thành Long Đan. Diệp Vô Đạo nắm nắm tay, cảm thụ cùng với chính mình thân thể, cười ha ha, hắn cảm giác có dũng khí. Chính mình phảng phất thành một cái cự long một dạng, có thể phía sau quét ngang tinh không? Giang Du, nhận lấy cái chết. Diệp Vô Đạo hét lớn, cước bộ bỗng nhiên một bước, cả người hướng phía Giang Du cuồng mãnh phóng đi. Hô, trong nháy mắt đã đến Giang Du bên người, đấm ra một quyền, trong cơ thể một màn kia kinh người lực lượng điên cuồng chuyển động đứng lên. Diệp Vô Đạo cảm giác hắn lúc này cả người đều tràn đầy xài không hết đáng sợ lực lượng. Giang Du cười nhạt, nhưng là sau một khắc, hắn hoàn toàn ngây người. Diệp Vô Đạo quyền quá nhanh, dĩ nhiên sắp tới hắn không cách nào chốc nã tình trạng. Trong lòng kinh hãi, Giang Du muốn lui, nhưng là quá khứ linh mẫn vạn phần bước chân lúc này đây phảng phất triệt để mất hiệu lực một dạng. Mặc kệ hắn làm sao hoạt động thân hình, Diệp Vô Đạo nắm đấm vẫn thật chặt đưa hắn nhìn thẳng. Diệp Lăng, xem bản bảo bảo, A Phi, xem bản tiểu gia ta như thế nào xxx ngươi nha. Diệp Vô Đạo cuồng tinh thần lại nổi lên, hai mắt đều bốc lên kích động rừng rực ánh mắt. Hiu, nắm tay mãnh liệt vô song, sau một khắc trực tiếp đánh vào Giang Du trên bụng. Giang Du thân thể dừng lại, đồng tử nhất thời thả đại, thân hình mềm nhũn quỵ ở trên đất. Này cổ lực lượng, thật là đáng sợ, hầu như chính là vô địch kinh thiên sức mạnh to lớn. Chính mình căn bản không cách nào ngăn cản. Đông, Giang Du thân hình quỳ xuống ở đất, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu. Diệp Vô Đạo giữ tợn tiếu dung phơi bày ở trước mặt của hắn. Tiếp đó, nên tiểu gia ta phát huy. Dứt lời thanh âm, Diệp Vô Đạo một quyền đập trúng Giang Du trên khuôn mặt. Lúc đầu thanh tú khuôn mặt nhất thời hồng sưng lên. Ha ha, xem tiểu gia ta tay phải tay trái một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm làm lại. Hắc hắc, ăn một quyền của ta. Oanh. Ba ba ba, Diệp Vô Đạo điên cuồng oanh lấy Giang Du thân hình, to lớn lực lượng làm cho hắn hoàn toàn bạo phát, đem mới vừa cảm giác sỉ nhục toàn bộ đều phát tiết đến nơi này điên cuồng tấn công chung. Giang Du đã hoàn toàn chết lặng lấy gặp điên cuồng công kích, khuôn mặt tả hữu không ngừng chịu đòn, đây quả thực là ấn chứng một câu nói, duỗi khuôn mặt chịu đòn. Bên trái một cái tát, ba, bên phải một cái tát, ba, tả hữu mở xoay a. Diệp Vô Đạo cái kia sảng khoái, cái gì phá mặt mũi, bây giờ lão tử mới là thoải mái nhất. Giang Du nhằm nhò gì, mình bây giờ vô địch. Diệp Lăng nhằm nhò gì, quên đi, vẫn là nhằm nhò gì a. Chính mình coi là một khí, nhân ra một ngón tay điểm liền có thể làm cho mình khủng bố thuế biến. Diệp Vô Đạo làm nhiều việc cùng lúc, sợ ngây người mọi người. Tranh này gió thay đổi quá nhanh, các bảo bảo căn bản không kịp kiềm nén trong lòng chấn động a. Đây là đang phách kịch truyền hình sao? Ha ha, Giang Du, ngươi cho lão tử nằm xuống đi. Diệp Vô Đạo oa oa kêu to, một quyền hướng phía Giang Du ném tới. Giang Du trừng lớn con mắt, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Làm quyền kia đầu đi tới trước mắt mình lúc, Giang Du chứng kiến nắm tay hơi nhất chuyển, đông, một đầu ngã xuống ngược lại ở trên đất. Diệp Vô Đạo thân hình nhất chuyển, nhấc tay ăn mừng, ha ha, tiểu gia ta thắng. Giang Du, người bị lão tử chuyển bối rối chứ? Dưới đài, tất cả mọi người kích động giống to, trong cơ thể nhiệt huyết lần nữa châm lửa. Diệp Lăng cười khẽ, cái này gia hỏa thực sự là một chút cũng không biết điều a. Chẳng qua tiếp đó, nên tính một chút hắn cùng Khương Tiểu Bạch chướng. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn họ hai cái gây nên tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.